Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, siêu cấp đại bạo phát chương 124, khóc cầu 1.000 tấm vé tháng chống đỡ. Mấy cái này tháng Tĩnh Dạ bởi vì công ty cùng hiệp hội việc vặt khá nhiều. Cho nên ngoại trừ 4 nguyệt hạ tuần bạo phát mấy ngày, liền không còn có bùng nổ qua. Thực sự thẹn với các huynh đệ tỉ muội. Tháng 5 là mới tinh một cái nguyệt, Tĩnh Dạ nghỉ ngơi dưỡng sức vài cái nguyệt. Cái này nguyệt nhất định phải toàn lực bạo nổ phát. Các huynh đệ tỉ muội vé tháng càng hung mãnh, Tĩnh Dạ bạo nổ phát cũng sẽ càng hung mãnh. Tĩnh Dạ khẩn cầu yêu mến tiên giới trở về các huynh đệ tỉ muội bà. Đem tháng này giữ gốc vé tháng ném cho Tĩnh Dạ, làm cho tiên giới trở về có thể ở mới trong một tháng thu được một cái tốt vé tháng thành tích. Tĩnh Dạ ở này hứa hẹn, nếu như hôm nay vé tháng có thể đột phá 1.000 tấm, hoặc duy tân trung hào mới tăng thêm người ái mộ đột phá 200 cái. Tĩnh Dạ tháng 5 mỗi ngày 4 chương đổi mới, tháng 5 nhất cùng sở hữu 31 thiên ngày. Cũng chính là một tháng qua Tĩnh Dạ muốn đổi mới chương 124. Tĩnh Dạ còn chưa từng có cái nào thiên ngày vé tháng số lượng đột phá qua 1.000 tấm, hoặc mới tăng thêm duy tân trung hào người ái mộ đột phá 200 cái. Các huynh đệ tỉ muội có thể giúp một tay Tĩnh Dạ sáng tạo một cái kỳ tích sao? 1.000 tấm vé tháng hoặc 200 mới tăng thêm duy tân trung hào người ái mộ đổi chương 124, đổi mới. Các huynh đệ tỉ muội cảm thấy giá trị sao? Tĩnh Dạ cái này nguyệt là dự định không đếm xỉa đến. Cũng khẩn cầu các huynh đệ tỉ muội xem ở Tĩnh Dạ hạ như thế đại quyết tâm phần lên, hỗ trợ Tĩnh Dạ sáng tạo một lần kỳ tích. Được chứ, các huynh đệ tỉ muội? Vì mỗi ngày 4 chương đổi mới, vì chương 124, siêu cấp đại bạo phát. Bà, đem, các ngài giữ gốc vé thắng cùng phiếu đề cử đều đập cho tiên giới trở về Tĩnh Dạ ở này quốc cung cảm. Kích, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.